Thứ nữ phục thù Nguyệt Lộc, chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Hạ Nguyệt Giao mang thai, nên được sủng ái vô cùng. Vậy nên, khi nàng cầu xin Bùi Quân Mục gỡ bỏ lệnh cấm túc cho ta, dù hắn còn đôi chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, nàng gọi ta đến gặp, ta đi. Vừa gặp, Hạ Nguyệt Giao liền giơ tay tát ta một cái, trên mặt nở nụ cười đắc ý, Tống Văn Quân thích ngươi thì có ích gì. Cuối cùng hắn cũng chỉ là một thư sinh nghèo xác xơ. Nay ta đã mang đứa con của vương gia, sau này kiểu gì cũng thành quý phi, đó mới là chân chính được sủng ái. Ta gật đầu, tỏ vẻ vô cùng cung kính, mặc cho Hạ Nguyệt Giao buông lời sỉ nhục thế nào, ta cũng không hề đỏ mặt. So với Hạ Nguyệt Y trước đây, ta lại càng thêm nhẫn nhịn, cung kính. Đến khi nàng cảm thấy nhàm chán, liền bảo ta lui ra. Từ xa, ta đã thấy có người đứng sau hòn giả sơn, thu ý nhìn ta một cái rồi khẽ gật đầu, lập tức tỏ ra vẻ xót xa. Nàng đưa tay nhẹ chạm vào mặt ta, như đang oán giận. Tam tiểu thư thật quá đáng, dù sao tiểu thư cũng là trắc phi của An Vương, xét về thân phận thì tôn quý hơn nàng nhiều. Ta mỉm cười bất đắc dĩ, nàng ấy nay mang thai, vương gia lại yêu thương, chúng ta chẳng phải chỉ đành nhịn sao, thu ý bĩu môi, vẫn có chút buồn bã. Nhưng người cũng không cần phải nhẫn nhịn đến mức này, dù ngày sau. Thì với địa vị của người trong hậu viện vương phủ, chỉ dưới một người, sau này cũng chưa chắc đã thua kém tam tiểu thư. Chưa chắc đâu, ta lắc đầu, thu ý ngạc nhiên, bèn hỏi tới, chẳng lẽ, có điều gì mà nô tỳ không hiểu chăng? Ta đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng mình, rồi mỉm cười nói. Tam muội có đứa con, nếu sinh ra là con trai, thì địa vị sẽ rất khác. Nàng ấy và đại tiểu thư đều là đích nữ của Hạ gia, tuy đại tiểu thư là trưởng, nhưng rốt cuộc cũng không có con. Nhưng hai người họ là tỉ muội ruột, đứa bé này chắc chắn sẽ được ghi tên dưới danh nghĩa của vương phi chứ, không hẳn vậy. Nếu ngày ấy vương gia thực sự lên ngôi, và đây là hoàng tử duy nhất, thì thân phận sẽ hoàn toàn khác biệt. Tam muội chẳng lẽ cam tâm mãi mãi đứng dưới người khác sao? Nếu nàng ấy cũng muốn ngôi vị hoàng hậu thì sao? Có hoàng tử trong tay, cũng không phải là không thể. Dù nhượng bộ cho đại tiểu thư, nhưng dù sao vẫn là huyết mạch ruột thịt, dẫu đại tiểu thư có nuôi lớn hoàng tử, thì đứa bé này, rốt cuộc sẽ nhận ai là mẫu thân đây, Thu Ý lập tức đáp. Đương nhiên là nhận thân mẫu rồi. Nói xong, nàng và ta khẽ mỉm cười. Trước khi rời đi, ta bước đến bên hồ, mỉm cười nói. Ngày mưa, đường trơn, nếu không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Cái mạc này e là cũng khó mà giữ được. Thu Ý gật đầu, dìu ta đi xa khỏi hồ thêm một chút. Phải đấy, nếu là người đang mang thai, thì e là đứa bé cũng chẳng giữ được. Nói xong, ta cùng Thu Ý rời khỏi đó, trở về tiểu viện của mình. Đồng thời, Hạ Nguyệt Y, người vẫn đứng sau hòn giả sơn xem kịch, trong mắt liên tục hiện lên vẻ trầm ngâm, rồi quay người đi thẳng đến viện của Hạ Nguyệt Giao. Một lúc sau, nàng từ viện của Hạ Nguyệt Giao đi ra với gương mặt đầy phẫn nộ. 14, tiểu thư, người đoán không sai. Vương Phi quả thực đã đi gặp tam tiểu thư. Nô tỳ đã dùng chút bạc để dò la. Nghe được rằng Vương Phi hỏi tam tiểu thư liệu có đồng ý để đứa trẻ này đặt dưới danh nghĩa của nàng ấy để nuôi dưỡng hay không. Tam tiểu thư quanh co lảng tránh, xem ra 10 phần hết 9 là không muốn giao đứa trẻ. Thế là hai người cãi nhau, Vương Phi tức giận bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Ý kể lại từng lời mà nàng đã nghe ngóng được. Ta gật đầu, chuyện này cũng dễ đoán thôi. Tam muội của ta được phụ thân và kế mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ, sao có thể cam tâm đứng dưới người khác, cho dù người đó là tỷ ruột của mình. Một khi đã liên quan đến lợi ích của bản thân, dù là tỷ muội tốt cũng dễ quay lưng thành thù. Thế đấy, lòng người thật đáng sợ, chẳng chịu nổi chút thử thách. Vì vậy, khi Hạ Nguyệt Y sai người gọi ta đến gặp, ta liền chuẩn bị sẵn sàng, rửa mặt chải tóc cẩn thận, mang theo vật đã chuẩn bị từ trước rồi đến viện của nàng. Khi ta đến nơi, Hạ Nguyệt Y đang cầm chiếc túi thơm trong tay, vẻ mặt đăm chiêu. Chiếc túi thơm ấy, ta nhận ra ngay, đó là vật mà kế mẫu cầu ở chùa An Quốc, bên trong ngoài cánh hoa còn có một lá bùa đã được khai quang, có thể phù hộ cho chủ nhân bình an cả đời. Hạ Nguyệt Y và Hạ Nguyệt Giao, mỗi người đều có một chiếc. Hai tỷ muội họ thích những thứ giống nhau, ngay cả cánh hoa trong túi thơm cũng giống nhau. Cách chương